Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, độ dày của trời. Converter, Dark Hero khởi động xạ nhật thần pháo, cần dùng đến tần mục ngọc bàn trong tay. Xạ nhật thần pháo quá lớn, muốn điều động điều khiển đều rất là không dễ. Bởi vậy, tần mục mặt khác luyện chế một ngụm ngọc bàn dùng để cùng xạ nhật thần pháo giao cảm. Thông qua ngọc bàn liền có thể khống chế tòa này to lớn thần pháo. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, ngọc bàn chính là xạ nhật thần pháo đại não trung tâm. Tần mục đem điều khiển ngọc bàn biện pháp truyền thụ cho Duyên Phong Đế. Học cũng là đơn giản, dùng cũng cực kỳ đơn giản, làm đoán tạo đại sư. Tần mục đã có thể đem chuyện cực kỳ phiền phức làm đến cực giản. Vẻn vẹn điểm này, liền thắng qua mặt khác đoán tạo đại sư đếm không hết. Duyên Phong Đế đem mâm tròn thu hồi, sau một lúc lâu lại lấy ra thưởng thức một chút, sau đó lại thu vào, một lát nữa lại lấy ra thưởng thức. Tần mục hảo tâm nói, bệ hạ có thể mở một pháo thử một chút. Duyên Phong Đế hung hăng nguýt hắn một cái, tức giận nói, đại pháo một vang, quốc khố liền trống, chấm không giống ngươi, dùng tiền vung tay qua trán. Tần mục nói, thái tử không phải từ Tuyết Nguyên trở về rồi sao? Hẳn là mang đến không ít tiền tài, vậy cũng không thể tùy tiện nã pháo. Tiền trong quốc khố, không thể tùy tiện động, quốc gia bách phế đãi hưng. Chỗ nào không thiếu tiền, Duyên Phong Đế lại đem ngọc bàn thu vào. Sau một lúc lâu, tần mục nhìn thấy vị hoàng đế này lại vụng trộm đem ra. Không khỏi lắc đầu, Duyên Phong Đế không có tự mình mở qua một pháo, khẳng định sẽ mất ăn mất ngủ. Trong lòng trong mộng nhớ chỉ sợ đều là mở hắn một pháo đã nghiền. Bất quá hắn lý trí sẽ nói cho hắn biết không thể tùy tiện vận dụng xạ nhật thần pháo. Sau đó hoàng đế liền sẽ tiếp tục xoắn suýt, theo hắn đi thôi, tần mục thầm nghĩ, đột nhiên, giám thiên ti mấy vị quan viên bưng lấy thật dày hồ sơ đi lên phía trước. Cầm đầu là hỏa sơn lệnh, hướng tần mục thi cái lễ, nói, tần đốc tạo, vừa rồi ngươi một pháo kia đánh về phía bầu trời, chúng ta giám thiên đài xem xét bầu trời, xuất hiện một chút quỷ dị. Đốc tạo nơi này có rất nhiều thuật số cao thủ, bởi vậy muốn mời đốc tạo có thể hỗ trợ tính toán một chút. Tần mục kinh ngạc nói, cái gì quỷ dị, bầu trời phá thời điểm, thiên tượng có biến, giám thiên ti hỏa tỉnh lệnh ở một bên nói, bầu trời vỡ ra, trên trời thiên tượng phát sinh trách đi, chờ đến khép lại đằng sau mới khôi phục bình thường, chúng ta đã ghi chép lại trách đi góc độ. Nhưng là tạo nghệ trên thuật số không cao, rất khó tính toán ra lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tần đại nhân mời xem, đây là lịch đại tinh tượng đồ. Hắn xốc lên tinh tượng đồ, từng tờ lật đi. Tần mục quan sát, giám thiên ti ghi chép bầu trời tinh tượng. Mỗi một năm tinh tượng đồ đều rất có quy luật, biến hóa rất là rất nhỏ. Đây là tần đại nhân một pháo kia sau tinh tượng đồ. Hỏa thỉnh lệnh xốc lên một trang cuối cùng, chỉ vào tinh tượng đồ nói, một pháo kia về sau, bầu trời hắc ám trong nháy mắt, giám thiên đài hồn thiên nghi ghi chép lại trên bầu trời tinh thần tinh tượng. Thái dương tinh trách đi một tấc bảy phần, chờ đến vết nứt khép lại về sau, thái dương tinh lại trở về, hắc ám lúc xuất hiện mặt khác tinh thần, cũng đều có trách đi. Hoặc nhiều hoặc ít, mà vết nứt vị trí, một ngôi sao đều không có, đây tuyệt đối không bình thường. Trong cái khe này, vốn nên có 107 khỏa tinh, tần mục hay là có chỗ không hiểu, nói, có phải hay không là thần pháo uy năng quá lớn, không gian xé rách, đưa đến ánh mắt vặn vẹo, sinh ra trách đi, cũng có khả năng này. Hỏa tỉnh lệnh nói. Bất quá chúng ta giám thiên ti giám sát thiên tượng, dùng chính là hồn thiên nghi. Linh binh này cũng là một kiện hạng nặng linh bảo. chúng ta thần thông giả ánh mắt có thể sẽ vặn vẹo. Nhưng là hồn thiên nghi sẽ không. Trên hồn thiên nghi tinh thần tinh tượng là cùng theo trên bầu trời tinh thần tinh tượng mà động. Hồn thiên nghi tinh thần tinh tượng động, nói rõ ngôi sao trên trời tinh tượng thật động. Mấu chốt nhất là, vì sao vết nứt chỗ không có tinh thần? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói, ý của các ngươi là, mấy vị giám thiên ti nhìn chăm chú một chút. Hỏa Sơn lệnh ho khan một cái, nói, không có tính toán ra kết quả trước đó. Chúng ta giám thiên ti không làm bất luận cái gì suy đoán. Đồng thời cũng không đúng những người khác bất luận cái gì suy đoán phụ trách. Tần đại nhân thứ lỗi, bọn gia hỏa này, thần bí hề hề. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, ta bên này cao thủ, đa số là đạo môn cùng tiểu ngọc kinh thuật số cao thủ. Bọn hắn đang định rời đi, trở về đạo môn cùng tiểu ngọc kinh, ta cũng không dám nói có thể hay không mời được bọn hắn. Hư Sinh Hoa đi lên phía trước, kích động nói, ta đối với thuật toán cũng có chỗ tạo nghệ. Tần Mục cười nói, Hư huynh có thể đến giúp đỡ, tự nhiên là tốt, ta đi mời Lâm Hiên đạo chủ cùng Vương Mộc Nhiên bọn hắn. Kinh Yến vội vàng nói, công tử nhà ta hỗ trợ, như vậy thiếu 1000 tiền. Tần Mục cũng không quay đầu lại nói, các ngươi không giúp đỡ, ta chỗ này cũng nhiều đến là thuật số cao thủ. Kinh Yến sắc mặt lập tức đen, quỷ hẹp hòi. Hư Sinh Hoa nói, Yến nữ đừng nóng giận, kỳ thật ta cũng muốn biết Tần giáo chủ một pháo kia oanh ra ngoài về sau, trên trời đến cùng xảy ra chuyện gì, mà lại hắn cũng không có nói sai, có hay không chúng ta hỗ trợ, với hắn mà nói đều không có cái gì, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Tần Mục tìm đến Lâm Hiên đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại các loại cao thủ trẻ tuổi, đám người tề tự. Vương Mộc Nhiên nói, Tần giáo chủ có thể coi là cái gì? Tần Mục nhìn về phía giám thiên ti Hỏa Tỉnh Lệnh, Hỏa Tỉnh Lệnh ánh mắt chớp động, nói, tính thiên tượng. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, thiên tượng, Tần giáo chủ tu luyện ta đạo môn đạo kiếm. Đạo kiếm đệ tứ thiên chính là thiên tượng, có hắn tại, còn dùng chúng ta? Tần Mục lắc đầu nói, đạo kiếm đệ tứ thiên tính toán là bình thường thiên tượng, mà giám thiên ti muốn chúng ta tính toán đồ vật, không phải là bình thường thiên tượng. Lâm Hiên đạo chủ cùng mặt khác đạo môn đạo sĩ đều là buồn bực không thôi, thiên tượng còn có bình thường cùng không phải bình thường phân chia. Hỏa Hình Lệnh đem giám thiên ti chỗ quan sát thiên tượng nói một phen. Nói, quần tinh di động, mà trong cái khe tinh thần biến mất. Loại thiên tượng này tuyệt đối không bình thường. Tựa như là, Mộ Thanh Đại bật thốt lên. Tựa như là quần tinh là treo ở trên một khối màn vải. Hỏa Hình Lệnh vỗ tay nói, đúng, tựa như là treo ở trên một khối màn vải. Tần đại nhân dùng pháo quang xé mở màn vải, sau đó tinh thần nhật nguyệt hướng hai bên tách ra. Đông đảo người trẻ tuổi liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, thiên tượng là treo ở trên trời. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, lấy lại bình tĩnh, nói, Tần giáo chủ, các ngươi đến cùng dự định muốn chúng ta tính toán cái gì? Căn cứ một pháo kia tạo thành tinh di, tính toán độ cao cùng độ dày của trời. Tần Mục nhìn giám thiên ti rất nhiều tinh quan một chút, nói, chư quân có phải là hay không ý tứ này? Giám thiên ti mấy cái tinh quan liếc nhau, riêng phần mình chậm rãi gật đầu. Tần đại nhân thông minh. Hỏa Tỉnh Lệnh thanh âm khàn khàn nói, lúc trước chúng ta cho rằng trời cao vô tận, trời dày vô tận, mà Tần đại nhân một pháo này, để cho chúng ta giám thiên ti cảm thấy, trời khả năng độ cao có hạn, độ dày có hạn, ngôi sao trên trời cũng không giống chúng ta tưởng tượng lớn như vậy, xa như vậy. Mặt trời tựa hồ vậy. Hắn không dám nói tiếp. Tần Mục nhìn về phía đám người, nói, chư vị cảm thấy như thế nào? bọn hắn đều là người trẻ tuổi, mặc dù lai lịch khác biệt, truyền thừa khác biệt, riêng phần mình trận doanh cùng lý niệm cũng khác biệt, nhưng đều rất ngạc nhiên, từng cái ngẩng đầu nhìn lên trời. Lâm Hiên đạo chủ thu hồi ánh mắt, nói, nếu Tần giáo chủ một pháo này để cho chúng ta nhìn ra trời có độ dày cùng độ cao, vậy thì tính toán như thế nào? Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Vương Mộc Nhiên nói, chỉ cần biết cụ thể tinh thần check đi số liệu, mới có thể tính được ra. Hỏa Tỉnh lệnh nói, mỗi cái tinh thần bao quát mặt trời, ta dám thiên ti đều có ghi chép, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Đám người lập tức động thủ, bắt đầu đo đạc tính toán. Qua lâu, bọn hắn đem tính toán ra tới số lượng tập hợp, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng cùng mờ mịt. Ta không tin, một vị đạo môn đạo sĩ thông suốt đứng dậy, đem trong tay bát quái đồ quẳng xuống đất, bộp một tiếng rơi vỡ nát, nổi giận đùng đùng nói. Ta không tin, nói đi, cướp đường mà đi, mặt khác thuật số cao thủ đều là trầm mặc không nói. Long Du lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, nhất định là chúng ta tính toán sai, tuyệt không có khả năng này. Mấy cái đạo môn cao thủ tâm tính sụp đổ, cười hắc hắc nói, tuyệt đối là tính sai, trời không có khả năng mỏng như vậy, tuyệt đối là sai. Hỏa Vĩnh lệnh tật miệng quả quyết nói, đúng, nhất định là sai, không ít người phụ họa. Hư Sinh Hoa lắc đầu nói, chúng ta không có khả năng tất cả mọi người tính toán sai đi, tất cả mọi người cho ra số lượng đều là giống nhau, như vậy kết quả chính là chính xác, trời chính là cao như vậy, dày như vậy, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Long Du hồn bay phách lạc, thất tha thất thểu mà đi, hắn có chút điên rồi. Mộ Thanh Đại đầu não có chút mê muội, vội vàng ngồi xuống, ngồi dưới đất. Tần Mục nhìn xem bọn hắn tính toán ra số lượng, lâm vào trầm tư. Trời cao 10 vạn dặm, độ dày cũng chỉ có đáng thương 300 trượng, nói cách khác, tại trong 300 trượng độ dày, có mặt trời, có mặt trăng, có ngân hà, có vô số tinh thần. Cái này sao có thể? Hắc hắc hắc hắc, tâm tình của hắn đột nhiên cũng có chút sập, cười hắc hắc không ngừng, cười đến nước mắt đều chảy ra, cười đến ngồi xuống một mực vỗ đầu gối của mình. Tần giáo chủ, ngươi cười cái gì? Lâm Hiên đạo chủ hướng hắn nhìn hầm hầm. Quát, khí dân. Tần Mục cười ha ha, chỉ vào chóp mũi của hắn, cười đến sắp khóc. Ngươi là khí dân, ngươi cũng là khí dân, còn có ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi đều là khí dân. Đám người lạnh lùng nhìn xem hắn. Tần Mục ngón tay tại trên mặt bọn họ từng cái điểm qua, cuối cùng chỉ vào Hư Sinh Hoa, tiếng cười bình ổn lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ. Ngươi cũng là khí dân. Hư Sinh Hoa nhíu nhíu mày, trời, chỉ có cao như vậy, dày như vậy, đừng nói đem nhật nguyệt tinh hà đặt ở trong trời, liền xem như một tòa núi lớn cũng vô pháp bỏ vào. Nhưng mà, trên trời lại có nhật nguyệt tinh hà, nói như vậy chỉ có một cái khả năng, trên trời sáng chói tinh thần, hiển hách chói chang mặt trời, trong sáng sinh huy mặt trăng. Ức vạn tinh thần như trường hà ngân hà, đều là giả, dán đi lên, trời này, giống như là một cái phong ấn thế giới này, hiện ra cho bọn hắn nhật nguyệt tinh thần tinh đấu tinh tú tinh hà. Đều là giả, đại khư, bốn phía có thần đoạn sơn mạch, không thấy ánh mặt trời, đến ban đêm, hắc ám xâm nhập, ngẩng đầu vĩnh viễn không nhìn thấy tinh thần. Không nhìn thấy mặt trăng, trong đại khư con dân, là thần chi khí dân. Bất quá, thế giới này sinh linh cũng có thể là cùng đại khư khí dân một dạng, cũng đều là khí dân. Lâm Hiên đạo chủ đột nhiên chấn động ống tay áo, lạnh lùng nói, ta không phải là khí dân. Đạo môn đệ tử, chúng ta đi, về núi, đi tới, Đi tới hắn đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Đạo pháp tự nhiên là mẹ hắn chứng giả tự nhiên. Vị đạo chủ tuổi trẻ này xé cổ họng ngửa mặt lên trời chửi ầm lên. Đời này cố gắng đều là dùng tại trên mẹ hắn chứng giả tự nhiên vạn tưởng. Canh hai sau 10 phút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.